Chương 192, trực tử ma nhãn cùng xạ gì gặng. Canh ba cầu toàn đặt, đàn dô đại nhân giả mạ nạ cả phủ ngươi thật là to gan bên cạnh đàn dô, thật ra thì một mực đều cất giấu rất nhiều hộ vệ. Bọn họ nhìn thấy hắn bỗng nhiên biến thân, cũng hướng đàn dô phát động tấn công đều là kinh hãi, rút vũ khí ra liền chuẩn bị xông lên đem giả mạ nạ cả phủ loạn đao phanh thây dừng tay đàn dô khẽ quát một tiếng, quát bảo ngưng lại những hộ vệ này, sau đó hắn quay đầu đi. Cẩn thận đánh giá lấy đứng yên bất động giả mạ nạ cả phù nhìn lấy tay phải hắn hóa thành to lớn lưỡi dao sắc bén, đạn rổ vừa mừng vừa sợ. Hắn vì đạt được sức mạnh của sẻn rủ hạt hí ra mạ, không biết thử bao nhiêu người thể thí nghiệm, nhận giới đủ loại kỳ kỳ quái quái huyết kế giới hạn, hắn cũng cơ hồ đều từng nghe nói. Nhưng cho dù là hắn cũng chưa từng thấy loại này vừa có thể lấy biến thân thành như nở dê người khác cờ. Còn có thể đem chọn cái tay hóa làm vũ khí huyết kế giới hạn giá hỏa giả trang giả mạ nạ cả phù này nhục thân, nắm giữ giá trị nghiên cứu rất cao nói không chừng lúc này, đàn dỗ đông nhiên chỉ thấy giả mạ nạ cả phù mang vào nữ nhân kia, trên tay bông dưng xuất hiện một cây đao, sau đó lấy khiến người kinh dị tốc độ hướng hắn vọt tới hử, không có chút nào trả cờ giả nữ lưu hạng người, ngươi là đến tìm cái. Chết sao nhưng là cây đao này đàn dỗ mắt sáng lên, lúc nữ nhân này tiến vào. Trên người rõ ràng không có vũ khí cái này đem cả tạ nạ lại là từ đâu tới có ý tứ, nhìn ta bắt lại ngươi tinh tế tra hỏi phong độn sóng chân không nhanh chóng kết ấn, đạn rồ chợt hướng về phía nữ nhân phun ra một hớp sắc bén chân không 637 lưỡi dao sắc bén chuẩn bị chặt đứt tay phải của nàng hừ chút tài mọn dấu xỉ kỳ ánh mắt đều không ngáy mắt, tiện tay một đao chém vào phá không mà tới trên sóng chân không, sau đó đạo này đủ để chặt đứt nham thạch chân không lưỡi dao sắc bén. Trong nháy mắt liền trên không trung hóa thành hư không cái gì cái này nhìn thấy một màn này, con ngươi của đạn dô đều co rút lại, giếng nước yên tĩnh trên mặt, cũng xuất hiện vẻ kinh ngạc. Đây là cái gì đao làm sao có thể một cái liền tiêu diệt nhận thuật của ta đạn dô đại nhân cẩn thận chung quanh hắn hộ vệ cũng là một cái kinh hại đến biến sắc, nhưng cũng không kịp ra tay bọn họ trước kia cũng đều cảm nhận được dấu xỉ kỳ không có trả cơ ra, còn dùng phải là cả tạ nạ loại này quá hạn binh khí. Đều theo bản năng cho là đạn rổ rất thoải mái liền có thể bắt lại nàng, ai biết sẽ có loại sự tình này mắt thấy dấu xỉ kỳ đã vọt tới cách hắn chỗ không xa, đạn rổ sắc mặt kỳ biến. Không kịp kết tấn rồi, cổ tỏ ả mà sủ cả mì trong thời gian ngắn cũng không cách nào lại dùng, không có biện pháp đạn rổ ánh mắt lẫm liệt, vai phải duỗi một cái, theo trong bả vai chợt phun ra một cây đại thụ giống như một cái to lớn công thành trụ y. Hướng dư sỉ kỳ thẳng đụng tới một độn bạo thương thụ đây chính là đạn rổ dung hợp bộ phận tế bào của hạt hỷ ra mạ, mới có thể thi triển ra một độn bí thuật bởi vì mắt phải của hắn là cướp tự ủ trí hạ xì xì, chính hắn cũng không có ủ trí hạ huyết thống, cho. Nên sử dụng cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ sau thời gian cột đổ phi thường ra y mặc dù thông qua dung nhập vào tế bào hạt hỷ ra mạ, giảm mạnh thời gian cột đổ, nhưng là vẫn yêu cầu nữ A Nga y trở lên mới có thể lần nữa sử dụng. Tại ngàn cân treo sợi tóc, bởi vì số lớn ạ dễ lìn, đàn rồ suy nghĩ trở nên cực kỳ nhanh, để cho cái này giả mạ nạ cả phủ làm vật hy sinh tiêu hao hết cổ tỏ ạ mà sủ cả mỉ của ta, lại muốn nữ nhân kỳ quái này cận thân ám sát ta sao hử, coi như không có một độn của đệ nhất, các ngươi cũng không đột phá nổi ta ý dạ nạt đáng tiếc, nữ nhân này rất nhanh sẽ bị bạo thương thủ đánh cho thành mảnh vỡ, không cách nào bắt người sống nghĩ tới đây. Trong mắt đạn rồ còn lộ ra một tia tiếc hận. Nhưng là, ánh mắt của hắn trong nháy mắt trừng tròn xoe cơ hồ không dám tin tưởng mình thấy đồ vật rắc rắc chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hướng dư xỉ kỳ mánh đụng tới cái kia đại thụ, trong nháy mắt liền bị chia làm hai nửa, phân tả hưu rơi trên mặt đất. Đáng sợ hơn là, cái này hai mảnh thân cây còn bắt đầu nhanh chóng khô mục mục nát, giống như bị hong gió trăm năm một dạng quét dư xỉ kỳ vọt tới trước người đạn rồ, ánh đao lóe lên. Liền bổ xuống mắt thấy không thể tránh né, đạn rồ mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không sợ, chỉ là có chút tiếc cho, nhìn về trong mắt của dấu xỉ kỷ cũng tràn đầy tức giận, đáng ghét, lại phải lãng phí một cái xạ dị gẳng rồi nữ nhân, chờ ta bắt lại ngươi nhìn ta không hoa a cảm nhận được trên người đau nhức. Đạn rồ chỉ thấy trước mắt tầm mắt đống nhiên phía bên trái phía dưới nghiêng về, quay đầu nhìn lại nhất thời sợ đến hồn phi phách tán dấu xỉ kỷ một đao. Lại đem hắn toàn bộ nửa trái thân đều cho bổ xuống nửa trái thân rơi trên mặt đất, đạn rồ nhất thời còn chưa chết, nhưng so với thống khổ và đối với sợ hãi tử vong, trong lòng của hắn càng nhiều hơn vẫn là nghi ngờ xảy ra chuyện gì. Ý dạ nạt của ta tại sao không có phát động, chẳng lẽ ta bây giờ là chúng ảo thuật của người khác? Bản thể thật ra thì cũng không có bị thương, dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, Dai Uzuki thở ra một hơi, hướng về phía hắn nói một cách lạnh lùng, người bị đao của ta chém giết sẽ trực tiếp đạt đến chính hắn chết, không có bất kỳ phương pháp có thể nghịch chuyển một điểm này tại dưới đao của ta, cho dù là thần cũng chỉ có một con đường chết. Cái gì đây, không phải là ảo thuật đáng ghét, ta còn không có được làm hổ cả, làm sao có thể chết đáng ghét ta. Một bên khạc máu, một bên trên mặt đất lan qua lộn lại, bởi vì khiếp sợ và thống khổ, đạn rồ dính đầy vết máu, mặt đã vặn vẹo không còn hình dáng. Hắn làm sao cũng không thể tin được, hắn làm như thế nhiều cố gắng, có vô số lá bài tẩy lại còn là rơi vào cái kết quả này. Đạn rỗ đại nhân đáng ghét, ta muốn giết các ngươi. Mắt thấy đạn rỗ bị chém thành hai mảnh, trong phòng thí nghiệm hộ vệ đều là muốn rách cả mí mắt, từng cái không muốn tính mạng mà xông lên. Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, dù là chính mình liều mạng mất tính mạng, cũng muốn cùng nữ nhân này lấy mạng đổi mạng. Lúc này, một mực ngơ ngác đứng ở nơi đó giả mạ nạ cả phủ đống nhiên động. Rồi hoành chỉ thấy trên người hắn bỗng nhiên tuôn ra một đa mở mưa ma u, sau đó toát ra vô số màu đỏ sẫm xúc tu. Sau đó, ngay ta y những hộ vệ này trong ánh mắt kinh ngạc, những thứ này so sắt thép còn bền hơn ứng với, so đao thương còn muốn sắc bén xúc tu, lấy giả mạ nạ cả phủ làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng kích bắn ra ngàn vạn xúc tu chung kết hết thảy thứ quỷ gì. Trong nháy mắt, thân thể bị sỏ xuyên âm thanh bên thai không dứt, xông về giữa xỉ kỳ hộ vệ. Mà cờ kê là tới từ ở phương hướng nào, hết thể bị đếm không hết xúc tu xuyên qua, tất cả mọi người cũng giống như bị động lại một dạng dừng tại chỗ, trên người cắm đầy xúc tu, nhưng là tất cả xúc tu cũng giống như dài ánh mắt, tránh được dấu xỉ kỳ siêu siêu siêu. Giả mạ nạ cả phủ đứng lên, hơi hơi dùng sức một cái, liền đem ngàn vạn xúc tu đều thu hồi trong cơ thể, sau đó thoáng cái liền biến về AK, bành bành cắt mười mấy bộ thi thể té xuống đất, phát ra liên tiếp âm thanh. Hô vọng trên mặt đất chết không nhắm mắt đàn rổ, AK thở ra một hơi, lão gia hỏa này khống chế tinh thần còn thật là lợi hại, ta mang theo nhân viên quản lý cấp cho phòng tâm điều khiển trang bị còn mơ hồ mấy giây.